Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 858 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 857 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Lê, bạn Tô Minh Tây và bạn Minh Kha Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta câu chuyện về người em ruột của chị. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, đó là vào năm 1996. Chị không có nói vị trí địa lý của chị ở đâu, nhưng mà mình biết rằng quê của chị á, là vừa có biển mà vừa có đồng ruộng nữa các bạn. Thì chị kể rằng á, là chị có một người em trai. Người em này là người em kế chị, nhỏ hơn chị 4 tuổi. Ngoài người em này ra là chị còn những đứa em khác nhỏ hơn nữa các bạn. Còn cái anh này tên là Tâm. Mà vào năm 1996, lúc đó chị đã lớn, đã có gia đình riêng, có công việc rồi. Nhà của chị với lại nhà của ba mẹ ruột chị là sát vách nhau luôn. Còn người em Tâm này thì lúc đó cũng đã lớn. Em Tâm rất là thích học mà sửa xe hơi á các bạn. Nhưng mà ba mẹ của chị lại không có cho, là tại vì lúc đó gia đình còn khó khăn quá, và những người em kia cũng còn nhỏ quá. Cho nên là mẹ của chị mới nói với anh Tâm rằng là thôi bây giờ á, con ở nhà con phụ ba mẹ làm ruộng đi, tại vì nhà của mình còn khó khăn dữ lắm, mà mấy đứa em mày còn nhỏ quá, cho nên đó là con ở nhà con phụ ba mẹ làm ruộng rồi lo cho các em. Thí dụ như sau này á, là mình có của ăn của để dư dả rồi á, thì lúc đó là mình sẽ đi học sửa xe hơi. Thì khi mà nghe mẹ của mình nói vậy á, anh Tâm đã đồng ý và anh Tâm ở nhà làm ruộng các bạn. Nhưng mà sau thời gian làm ruộng á, thì anh lại cảm thấy rằng á, là không có phù hợp với lại cái công việc này. Anh càng lúc càng chán. Mà thấy những cái người bạn của anh á, là người ta đi biển đánh bắt cá mà người ta cũng có ăn dữ lắm. Cho nên á, là anh Tâm đã quyết định sẽ đi biển và có nói với mẹ mình, nói rằng á, là mẹ ơi, bây giờ mấy đứa bạn con á là nó đi biển, con thấy tụi nó cũng có ăn lắm, mẹ cho con đi biển đi. À, con hả là đi biển kiếm tiền chứ ở nhà làm ruộng á, con thấy con chán quá, con không phù hợp với công việc này. Thì lúc này á là mẹ của chị cũng đồng ý cho anh Tâm đi. Lúc đó anh đi á là cũng gần cả năm trời. Nói chung á là cứ mỗi lần mà về, tại vì cứ mỗi lần đi á là tầm khoảng chừng tháng, tháng mấy mới về. Cứ mỗi lần mà về á là mẹ của chị sẽ kêu rằng á là thôi nghỉ đi con ơi, mày ở nhà mày kiếm cái công việc khác làm để mà có thể gần gia đình, chứ mỗi lần mày đi á tao lo quá. Đi ra ngoài biển tao lo lắng dữ lắm. Nhưng mà anh Tâm chỉ cười thôi các bạn, và cũng đi bình thường. Cho tới cái lúc đó là cuối năm, là chỉ còn đi một chuyến nữa là sẽ nghỉ Tết, ăn Tết ta luôn đấy nha. Thì anh mới suy nghĩ rằng là mình đã làm cũng cả năm trời, đi biển cả năm trời rồi mà thấy không có dư giả gì nhiêu hết trơn. Cũng vậy à, không có dư gì nhiều hết trơn, không có phụ gì được ba mẹ hết trơn á. Cho nên là anh đã quyết định là nói với mẹ mình rằng là mẹ ơi, kỳ này con đi, cái lần này là lần cuối cùng. Là sau hả là khi mà về là con về luôn, con sẽ nghỉ đi biển không đi nữa. Con sẽ kiếm cái công việc á, là ở đây kiếm cái công việc khác làm, chứ thấy không có dư giả gì hết trơn. Thì mẹ của chị rất là mừng các bạn, và anh hẹn cái ngày đưa ông táo là ngày 23 Tết anh sẽ về. Thì lúc đó anh mới đi. Anh đi á, thì sau này cái người bạn của anh mới kể lại rằng á, là cái hôm mà xảy ra chuyện á là ngày 19 tháng 12 âm lịch các bạn. Thì hôm đó buổi tối thì mọi người lúc đó là đậu cái thuyền lại để mà nhậu đó. Thì anh mới nói với bạn bè anh rằng á, là kỳ này về tao về luôn. tao không có đi biển nữa đâu. Thì những cái người bạn nó hỏi sao mày không đi nữa, thì anh Tâm mới nói rằng là thôi đi cả năm trời mà thấy không có dư dả gì trơn, không có phụ ba mẹ tao để mà lo cho các em tao được. Với mẹ tao cũng thương tao, mẹ tao không có hả là yên tâm khi mà tao đi biển vậy đó, nhưng mà thấy rằng không có dư nhiều. Thí dụ như cảm thấy có dư nhiều á thì mình còn ráng mình đi, còn này không có miếng nào hết trơn, cả năm trời không có miếng nào hết, cho nên đi chán quá, kỳ này về tao về luôn tụi bay ơi. Thì những người bạn đó nó thôi kỳ này mày về luôn đi. Xong rồi á là tối hôm đó đó là neo ngay cái chỗ đó, nhưng mà nó có cái bãi đá ngầm ở dưới mà mọi người không có hay các bạn. Sau khi mà nhậu xong rồi ha là bắt đầu vô ngủ, và tới nửa đêm á là bắt đầu nước. Thì không biết cái nguyên lý của nước làm sao thì Thi không biết, nhưng mà chị kể rằng á là cái lúc đó đó nước nó rút, xuống, cho nên á là cái thuyền của anh Tâm đi á là nó đâm vô trong cái bãi đá ngầm, cho nên nó là nó làm vỡ thuyền. Thì lúc đó mọi người á là có cái áo phao các bạn mặc vô bắt đầu nhảy xuống biển, còn riêng anh này á, anh Tâm này á thì lại không có nhảy liền mà cứ sửa cái mái, giống như là sửa cái mái để cho chạy đi được cái chỗ nào thì chạy, chạy đi hả là được tới đâu thì chạy đó. Nhưng mà mọi người kêu rằng á, trời Tâm ơi mày xuống đi đừng có sửa nữa, bây giờ thuyền đã vỡ rồi, nước đã vô ồ ạt vô rất là nhiều rồi, nhảy xuống đi nhảy xuống đi. Thì tới cái lúc mà thuyền hả là thuyền sắp chìm rồi á là anh mới không có thấy cáo phao mà anh mới chụp đại một cái miếng dán để mà nhảy xuống. Thì khi mà anh nhảy xuống là anh mất tích luôn các bạn, không có thấy nữa. Nhưng mà chị ở nhà đó, mặc dầu chị đâu biết chuyện đó đâu, nhưng mà cái đêm đó chị nói rằng là đêm đó chị không thể nào ngủ được, không thể ngủ được nha, cứ nằm hả là lim dim cái tự nhiên. Trong cái lúc lim dim á thì chị lại thấy giống như là lạc vô trong một giấc mơ, mà cái giấc mơ này nó rất là thật các bạn. Chị nói rằng đang lim dim vậy đó, chưa có ngủ sâu, tự nhiên chị thấy rằng mình đi qua bên nhà bà ngoại, là nhà bà ngoại cũng gần trong cái xóm đó luôn, là chị thấy mình đi qua bên nhà của bà ngoại của chị. Và khi mà vô trong nhà bà ngoại chị thì bên nhà bà ngoại chị có một cái gác, ở trên cái gác này mình đứng ở dưới là mình thấy lên. Thì lúc đó chị vừa bước vô nhà cái tự nhiên chị dòm lên trên gác, chị thấy á, là em của mình làng Tâm nó đang ngồi trên gác đó, mà nó đang ngồi nó đưa cái lưng ra, là chị thấy cái lưng của nó, nhìn là biết em mình liền, nó đang cúi nó làm cái gì á. Cái lúc đó chị mới kêu ủa Tâm sao mày về mà mày không về nhà, mà mày mày về nào vậy, mày về nào vậy mà sao mày không về nhà, sao mày qua bên nhà ngoại vậy. Thì lúc này á là anh Tâm đang ngồi hả là xoay lưng về chị ha, mà cúi mặt ha. Thì lúc đó anh mới ngước qua và anh quay lại, thì anh cũng bình thường không có gì hết. Anh mới nói với chị này nè, nói chị ơi, chị nói với má là em chết rồi, em chết rồi, chị nói với má em chết rồi để cho má khỏi trong em nha chị. Xong cái là khi nói xong cái câu đó là chị ở đây chị giật mình vậy. Cái lúc mà chị giật mình vậy chị rất là lo, lo dữ lắm các bạn. Trời đất ơi, sao tự nhiên mình thấy cái gì mình thấy rõ ràng như vậy, y như là thiệt vậy đó. Lo quá trời lo, chị cứ van vái trong lòng rằng là trời ơi, đừng giá cho hả là đừng có xảy ra cái chuyện gì với em của chị, cứ vái hoài Tâm ơi em đừng có sao nha. Cho tới sáng ngày hôm sau á là trước cái lúc đi làm, chị còn qua chị gặp bà ngoại á, chị mới kể cho bà ngoại nghe, tại vì mẹ của chị á là giống như là bệnh trong người các bạn, cho nên đó là chị không có muốn nói cho mẹ nghe sợ mẹ lo. Thành ra là chị mới qua chị mới nói với bà ngoại, nói ngoại ơi hôm tự nhiên á là con trằn trọc con ngủ không được, nóng ruột lắm, xong cái con lim dim cái con thấy vậy vậy đó, con thấy thằng Tâm tự nhiên nó nói với con rằng á là chị ơi chị nói với mẹ là em chết rồi, nói mẹ đừng có trông em như chị. Trời ơi, con lo quá ngoại ơi. Thì bà ngoại chị mới nói rằng chắc không sao đâu con, đừng có nói với mẹ mày để mất công mẹ mày lo lắng rồi mẹ mày đổ bệnh nữa, thôi không có sao đâu đi làm đi. Thì cái hôm đó chị đi làm nha, tới chiều về là chị được nghe người ta thông báo rằng á là em của chị đã té xuống biển mất tích rồi, bây giờ kiếm không có được xác. Thì lúc đó hả là coi như là chị nghe cái tin đó như sét đánh ngang tai, nghe bà ngoại nói, mà bà ngoại hả nói rằng là bây giờ má mày chưa có biết, mẹ mày chưa có biết, cho nên đó là thôi đừng có nói với mẹ. Chị cũng nói với ngoại á là thôi đừng nói với mẹ, mất công á là mẹ sẽ bệnh xuống, mẹ lo lắng mẹ sẽ bệnh xuống nữa. Thì những cái ngày sau là không có tìm được em của chị, là tới cái ngày 28 tháng 12 tháng tháng chạp á là mới tìm được nha. Thì những cái ngày sau ha, tới cái ngày đưa ông Táo về trời, mẹ của chị cứ đi ra đi vô, chị cứ để ý cái thái độ của mẹ hoài, thấy mẹ lo lắng mà ai cũng giấu mẹ hết trơn các bạn, ai cũng giấu, ba của chị cũng biết mà ai cũng giấu mẹ hết, mà thấy mẹ cứ lo lắng đi ra đi vô, cái mẹ mới nói rằng đó là sao thằng Tâm giờ này nó chưa về nữa, trong khi á là nó hẹn cái ngày á là đưa ông Táo mà sao giờ này nó chưa về, nó cứ đi ra đi vô. Cái lúc đó mẹ chị cũng giấu luôn, bà ngoại cũng giấu, ba của chị cũng giấu luôn, ai cũng giấu hết, người trong xóm biết người ta cũng giấu luôn các bạn. Cho tới cái ngày 28 á là mẹ chị càng lúc càng nóng ruột, nói trời ơi sao kỳ cục quá, giờ 28 Tết rồi mà nó chưa về nữa, trời sao không biết nó có chuyện gì hay không. Thì lúc đó là chị muốn khóc, muốn nói mẹ ơi nó chết rồi, nhưng mà không dám nói các bạn, sợ mẹ xỉu. Cho nên á là chị đang kiềm chế dữ lắm, cái tự nhiên ba của chị á khi mà nghe mẹ chị nói vậy, cái ba chị khóc quá trời khóc, nói rằng bà ơi bà đừng có chờ nữa, nó chết rồi. Thì lúc đó là mẹ chị ngỡ ngàng sốc dữ lắm. Xong rồi á là ngồi nghe mọi người nói rồi hỏi chị nè, cái chị nói thiệt nó chết rồi mẹ ơi, nó chết rồi. Thì lúc đó mẹ chị coi như sốc quá trời ha, đau khổ quá trời luôn, hỏi gia đình rằng á là sao ai cũng biết hết mà không nói cho tôi nghe. Thì gia đình nói là do là trong người mẹ không được khỏe cho nên không dám nói. Thì cái ngày 28 khi mà mẹ của chị biết cũng là cái ngày mà người ta tìm được xác của em chị. Và khi mà tìm được xác của em chị thì chị nói rằng nha, là xác của em chị mặc dầu từ cái ngày 19 tháng chạp cho tới cái ngày 28 tháng chạp mới tìm được, nhưng mà đem xác lên á thì xác không hề bị thối gì cả, xác bình thường các bạn, không hề bị thối gì hết. Xong rồi gia đình cũng làm hả là đám ma rồi chôn cất bình thường. Nói chung là cái Tết đó là không có vui rồi đó, gia đình rất là đau khổ khi mà em cái anh Tâm này mất đi như vậy. Xong rồi cũng không có chuyện gì, nhưng mà khi chôn anh Tâm á là bắt đầu những người trong xóm đó là người ta hay nói lắm, người ta nói rằng á là mỗi cái lần mà đi ngang qua mộ của anh Tâm này sẽ thấy anh ngồi trên mộ khóc. Ngồi trên mộ khóc các bạn, mặc cái quần tà lõn ở trần. Tại vì cái lúc mà chết là mặc quần tà lõn ở trần ngủ mà, cho nên nó là lúc chết là cũng mặc quần tà lõn và ở trần luôn. Thì người ta kể rằng là nhiều khi đi sớm hoặc là về tối là sẽ nhìn thấy anh ngồi trên cái mã khóc. Không nhớ ai hết, chỉ là ngồi trên mã khóc thôi. Có rất là nhiều người thấy nhưng mà gia đình của chị thì không có ai thấy cả. Cho tới tầm khoảng chừng 2-3 năm sau nha, là chị kể rằng tự nhiên chồng của chị trước đó không có. Tự nhiên cái thời gian đó tự nhiên chồng chị nghe lời bạn bè bắt đầu uống bia uống rượu rất là nhiều. Uống mà mỗi lần uống về bắt đầu xỉn xỉn quậy, trời ơi về hả quậy nhà quậy cửa, chửi vợ chửi con. Chị rất là đau khổ trong cái khoảng thời gian đó. Xong rồi chị có một cái lần đó là hôm đó là ảnh về ảnh quậy quá trời luôn rồi hả, chửi vợ chửi con, đánh vợ đánh con, cho nên cái hôm đó chị quá đau khổ. Chị đau khổ dữ lắm, thành ra chị mới hả là chạy ra ngoài nha, mà chạy tới ngay chỗ mộ của em trai của chị. Chị mới đứng ngay chỗ trước mộ chị khóc quá trời, chị mới nói Tâm ơi, mày về mày đem ổng đi đi. Chị nói vậy đó, giống như là lúc đó là chị quá đau khổ cho nên đó là chị nghĩ hả là nói bậy thôi các bạn, mà nói vậy nè, mày về á mày đem ổng đi đi, chứ mày về mày bóp cổ ổng hoặc là mày đem ổng đi đi, chứ giờ tao hả tao chịu hết nổi rồi, tao chịu hết nổi rồi, tao khổ quá, bây giờ tao khổ quá mày đem hả là ổng đi mày bóp cổ gì đó hả là để cho tao bớt khổ đi đó. Chị khóc xong cái chị nói vậy, bắt đầu nguôi ngoai rồi cái đi vô. Đi vô thì qua cái ngày hôm sau là vẫn còn giận nha, sáng chị đi làm cho tới chiều chị về chị nấu cơm. Cái lúc đó đó là dạng giống như là trong cái lúc nấu cơm á thì trời nó chạng vạng, nó chưa có tối hẳn các bạn, thì khi mà đang đứng nấu cơm nha, tự nhiên chồng của chị á chạy vô các bạn, chạy vô cái xong cái hả là chồng của chị nói em ơi thằng Tâm đó cho anh ăn đất sét. Xong cái chị đang nấu cơm tự nhiên nghe chồng mình nói vậy cái chị liếc qua chị nói ông nói gì vậy, đang giận mà. Cái hả chồng chị mới nghe cái răng ra thì chị nói ha, trong cái miệng của chồng chị trong mấy cái kẻ răng nè, ta nói dính đất sét tùm lum, cái miệng dính đất sét tùm lum hết trơn á. Cái hả chị mới hỏi rằng á là có chuyện gì ông nói coi. Cái chồng chị kể á là mới nãy đi nhậu với bạn, là cái lúc ông này thì ông này từ cái đợt đó sao mà ngày nào ông cũng nhậu hết các bạn, là ông đi nhậu với bạn ổng, Và khi ông về thì lúc đó ông sỉnh rồi. Mà lúc đó là trời chưa có tối, chỉ mới chạng vạng thôi, thì ông về mới tới đầu ngõ vậy đó. Cái tự nhiên á là ông thấy hả, có một người, ông không thấy rõ mặt, ông thấy rõ cái người đó mặc cái quần tà lõn ở trần, chỉ mặc cái quần tà lõn thôi mà không thấy rõ mặt. Tự nhiên ông vừa quẹo vô để mà chuẩn bị vô nhà ha, thì cái người này lại choàng cái tay vô trong cái vai, giống như là lại cặp cái cổ vậy đó, nói đi, anh đi với tôi, anh đi nhậu với tôi, anh đi nhậu với tôi. Thì khi mà anh chồng của chị này nghe cái chuyện đi nhậu là bắt đầu đi liền các bạn, bắt đầu đi. Thì cái người thanh niên đó đó, anh chồng của chị này lúc này không biết cái người đó là ai, chỉ biết rằng là nó kêu mình đi thì mình đi, nó kêu mình nhậu thì mình nhậu. Đó là hả, trên đường đi nó nói à đi à, hả là anh đi với tôi, đi ra đi nhậu với tôi, ra đi nhậu với tôi. Thì anh chồng nhìn thấy rằng là cái người đó dẫn mình tới một cái bàn, trên đó có tùm lum đồ nhậu hết trơn các bạn, mồi miết rượu đồ á là tùm lum hết. Bắt đầu ngồi, khi ngồi xong rồi ha là uống nha, anh nói rằng anh uống quá trời uống, uống quá trời uống luôn hả. Người kia cứ vô ăn ăn hả, là quá trời ăn luôn, cho tới hồi sao tự nhiên thằng kia nó biến mất tiêu. Anh nói rằng thằng đó nó biến mất tiêu luôn. Cái anh mới đứng ủa ê thằng gì ơi, đâu biết ai đâu, gì ơi đâu rồi. Xong cái ngồi tự nhiên giống như là tỉnh đó các bạn, tỉnh á, nhìn lại không thấy bạn biết gì đâu hết, thấy ngay cái ngôi mộ của em mình, của em vợ mình, của anh Tâm. Trời ơi, anh này quảng hồn nha. Xong ha, lúc đó là cái miệng ảnh dính đất mà ảnh còn không biết nữa các bạn, trong miệng trong kẻ răng dính đất mà còn không biết nữa nha. Bắt đầu ảnh nói rằng ảnh sợ nha, ảnh chạy về nhà. Thì từ cái chỗ mộ của cái anh Tâm này chạy về nhà có một chút à, đâu có xa đâu, mà ảnh chạy hoài không được các bạn, chạy vòng vòng chạy hoài không được. Ảnh nói rằng là chạy một hồi luôn cũng không ra được, cho nên nó là ảnh ngừng lại. Xong cái lúc này trời bắt đầu chạng vạng sập thở tối xuống rồi đó, cái ảnh mới hả là cứ lần đường đi chạy không được rồi, cho nên kỳ này đi thì một hồi sau thấy một cái ngọn đèn, trong cái nhà đó có ngọn đèn. Thì anh nói bây giờ anh vô đại. Khi anh vô cái nhà đó là vô ngay chấp nhà của người dì ruột của chị luôn. Mà anh vô từ cái đường ở phía sau vườn, ở phía sau nhà vườn, chứ không phải đi đường cổng trước nữa các bạn. Tự nhiên anh vô vậy đó, cái hả dì ruột của chị mới nói ủa mày đâu đây, mày đâu mà tự nhiên ở ngoài vườn tao chung vô hả, cửa sau nhà tao, mày đâu vậy mày, ủa mà miệng mày làm gì mà đen hôi tù lùi vậy. Cái anh Tâm mới nói hả dì ơi, dì làm ơn đưa con về nhà con giùm hả, là không có kịp kể là cái chuyện mà mới nãy thấy nữa, mà cứ kêu dì ơi dì làm ơn đưa con về nhà con giùm. Thì cái người dì này nè đã đưa cái anh chồng này về nhà, và khi đưa về trước cửa nhà nó thì nhà mày đó mày vô đi. Xong cái là ảnh chạy vô, ảnh kể cho chị nghe là thấy vậy đó ha. Cái chị nghe xong chị nói trời sao ghê vậy, sao mà linh dữ vậy trời, không lẽ hôm qua mình nói vậy mà nó về nó làm thiệt hả trời. Cái chị cũng lo lắm, nhưng mà do còn giận cái chuyện mà ổng quậy quá, ổng nhậu giống quậy quá, cho nên tối hôm đó là chị cũng không ngủ chung với ổng, không có vô buồng ngủ. Chị để cho hai cha con ngủ trong buồng, chị mới ra trước, ở trước nhà có cái giường, thì chị mới ra trước chị nằm chị ngủ. Thì chị kể rằng nha, ổng ngủ trong rồi, do ổng sợ rồi ổng mệt nữa ha, ổng ngủ trong rồi. Còn chị thì chị cũng nằm qua đây ngủ bình thường. Nhưng khoảng nửa đêm á, tự nhiên say qua cái chị thấy có một người nằm kế bên chị, mà cái người này nằm á là chị thấy rõ ràng cái lưng của người này, tại vì cái lưng là say về mặt của chị nha, thấy cái lưng, thấy mặt của quần tà lõn. Mà chị cứ ngựa, cái lúc mà quay qua nhìn thấy cái người đó nằm kế bên, chị cứ nghĩ rằng á là trời ơi, đi ra đây nằm với mình, là ý là anh chồng đó. Cái chị mới nói rằng á là đi ra đây nằm làm gì vậy, tôi hả là tôi đang giận ông á, tôi đâu hết giận đâu, ông ra đây ông nằm làm gì, ông vô trong ông ngủ đi đó. Chị mới la lên vậy. Thì cái người này bắt đầu say lại các bạn, và khi say lại thì đó không phải là chồng của chị mà là em trai của chị. Em trai của chị là cái anh Tâm đó đó, quay qua cười chị nói rằng á là chị à, em nè Tâm nè, chị thấy em á là hả em nhét ổng vậy, em dạy cho ổng một bài học vậy, chị thấy được chưa. Trời, hỏi chị vậy đó các bạn, chị thấy được chưa? Em dạy cho ổng được hả một bài học vậy, chị thấy được chưa? Trời, lúc đó chị sợ. Mặc dầu là em mình, nhưng mà thấy như vậy, nghe như vậy, coi như là sờ sờ trước mặt mà trong khi đã mất rồi mấy năm trời rồi mà bây giờ sờ sờ trước mặt hỏi rằng là chị thấy được chưa, em dạy cho ổng một bài học vậy chị thấy được chưa. Rồi chị sợ quá chị ngồi bật dậy, chị chạy vô buồng chị nằm, chị nằm trong phòng đâu dám ngủ đâu các bạn, cho tới sáng ngày hôm sau luôn. Thì hên á là cái anh Tâm này ảnh không có nghe cái lời, tại vì cái lúc mà chị ra đứng ngay chỗ ngôi mộ chị nói rằng mày về mày bóp cổ hoặc là mày bắt ổng đi gì đi, bây giờ tao khổ quá rồi. Mà hên là không có anh Tâm không có bắt hay là không bóp cổ gì hết, mà chỉ là rủ ra nhậu. Rồi bắt đầu hả là ba cái đồ ăn đó toàn là đất sét thôi. Thì sau cái chuyện đó đó là anh chồng của chị tỏng các bạn, không có dám mà nhậu nhiều, không có dám về quậy phá nữa. Thì cũng nhờ anh Tâm dữ lắm. Đây cái nếu mà thấy là mình không thấy sợ nhiều mà mình thấy cái vong hồn anh này khá là dễ thương các bạn ha. Không có hung dữ gì hết trơn á. Mà cũng thương chị gái nữa. Khen nghe chị gái mình than một cái là về dạy cho ông anh rể một bài học liền. Tuy rằng không phải là đánh đập gì hay là hành hiếp gì mà chỉ cần một lần như vậy thôi là ông đã tởn rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy sao? Thì thấy khá là hay các bạn. Giàu rằng đã mất rồi nhưng mà vẫn thương mẹ, thương chị của mình vô cùng. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra tại Sóc Trăng nè. Bạn này là một bạn nam. Bạn kể rằng là nhà của bạn là nằm trên quốc lộ 1A thuộc huyện Châu Thành, Sóc Trăng nha. Và cái câu chuyện này xảy ra cách đây 11 năm về trước, đó là vào năm 2009. Mà cho tới tận bây giờ vẫn còn nhìn thấy luôn. Mà cái đêm đó đó là khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm là cái chỗ, cái đoạn này là ngay cổng đôi Hồ Đắc Kiện các bạn, Châu Thành, Sóc Trăng đã xảy ra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Và Thi có search cái vụ tai nạn này trên mạng có các bạn. Là bạn kể nha, một chiếc xe khách 50 chỗ với lại một chiếc xe khách 16 chỗ xe chanh xích đã tông vào nhau. Và khi mà tông như nhau á, là cái chiếc xe chanh xích á, là 16 chỗ chở mười mấy người á, là chết hết 6 người. Rồi hả bị thương rất là nhiều. Mấy người chết như vậy, xe hư hỏng rất là nặng. Rồi khi mà đưa người ta vô bệnh viện là có thêm mấy người chết nữa, do là bị thương nặng quá cứu không được các bạn. Và khi mà xảy ra tai nạn vậy đó thì dân ngay chỗ khu vực của bạn á, người ta ra người ta coi rất là đông. Tại vì tai nạn quá trời sầm mà đụng như vậy là tạo ra tiếng động rất là lớn, người ta ra người ta coi thì thấy rằng nó là nó quá thương tâm. Nhưng mà có ba người nguyên cái xóm bạn đứng coi mà lại có ba người á, ba người này dạng giống như hôi của các bạn, hôi của đi vô trong cái chỗ mà tại vì khi mà cái xe nó tai nạn vậy thì hành lý văng tùm lum, thì có những cái tài sản của những cái người mà bị nạn vậy đó, thì ba người này lụm tiền, lụm đồ của người ta. Hai người lụm nhiều, một người lụm ít. Mấy người kia đứng dòm cũng can dữ lắm nhưng mà ba người này vẫn lụm. Xong rồi ha, bắt đầu là sau cái chuyện đó trôi qua thì khoảng chừng một thời gian sau là có hai người, ba người ha, thì có hai người bỏ nhà đi biệt tích luôn. Không có về các bạn. Kể rằng là do ha, tối ngủ cứ thấy có nhiều người. Người thì cục tay, người cục chân, người bị thương nặng, máu me không cục đầu. Đi vô, rên rỉ, trách móc, nói rằng là tại sao vậy, tôi bị nạn mà, tại sao vậy, tại sao không giúp tụi tôi, không cứu tụi tôi mà. Lấy tiền tụi tôi là sao, lấy đồ của tụi tôi là sao, trả đồ lại cho tụi tôi đi, trả đồ lại đi. Thì hai cái ông đó đó là bị kêu như vậy, bị nhét như vậy. Còn cái người kia thì bạn thấy rằng người ta vẫn ở bình thường tới giờ không có bỏ nhà đi. Chỉ có hai cái ông kia là không chịu nổi, thành ra đã bỏ nhà đi luôn các bạn. Rồi từ khi mà cái vụ tai nạn đó xảy ra đó thì bắt đầu từ đó tới giờ là cứ cái chỗ đó cứ có tai nạn xảy ra hoài luôn. Những cái người dân trong xóm của bạn cứ nhìn thấy chiều chiều tối tối hoặc là khuya khuya đó là sẽ thấy ngay cái chỗ đó có rất là nhiều bóng trắng, 5-6 cái bóng trắng vậy đó, cứ đứng phất phơ ngay cái đoạn đó và cứ có liên tục tai nạn xảy ra. Và bạn kể rằng có một lần đó nè, là mới đây thôi, là hả người ta thấy nhiều, xảy ra nhiều tai nạn quá, cho nên đó là người ta đã làm một cái miếu, người ta lập một cái miếu, người ta cúng kiến chỗ đó để mà cầu mong đừng có tai nạn nữa. Nhưng mà mới đây á, là có một thằng bé này là em bà con của bạn, bạn kể rằng á, là nó mới có mấy tuổi thôi, 8-9 tuổi à, thì nó đã bị tai nạn nha. Giống như là dì của nó chở nó xong cái hả, bà nội của nó là bà ngoại của bạn, là bà nội hả của nó bắt đầu đứng bên đây, dì của nó hả là thả nó xuống bên đây, bên chính giữa là cái con đường, thì bà nội mới kêu rằng là con đứng bên đây đi để cho bà nội đi qua đường, bà nội sẽ dẫn con qua, con đứng đó đi đừng có qua nha, đường xe không à, kêu nó. Thì khi mà nó nhảy xuống xe ha, là không hiểu sao, mặc dầu đã kêu, dì của nó cũng kêu rồi, mà nó vẫn không hiểu làm sao mà nó vẫn chạy qua đường. Và có một người thanh niên nha, chạy xe với một cái tốc độ cao lắm, chạy tới đụng vô nhỏ này, nó văng ra 7-8 mét luôn các bạn, đưa đi cấp cứu. Nhưng mà may mắn là chỉ bị thương thôi, chứ không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Thì sau đó đó là bà nội á, bà ngoại của bạn á, mới hỏi nó rằng sao vậy, sao mà bà đã kêu con á là con đứng ở bên đây đi, dì cũng kêu con đứng ở bên đây đi, rồi nội sẽ qua, nội sẽ rước con, nội sẽ đón con, đưa con qua đường, tự nhiên con chạy ra để cho bị xe đụng vậy. Thì thằng nhỏ mới nói rằng á là cái lúc mà nó nhảy xuống xe, nó nghe rằng á là nội kêu đứng ở đây đi con, đứng đó đi, nội qua đã rước. Nhưng mà nó lại thấy có một người đang ngồi chính giữa cái con đường đó, cái người đó ngồi chùm hổm các bạn, kêu ngoắt đi con, qua đây. Thì khi mà nó thấy cái người này ngoắt là giống như nó bị thôi miên đó các bạn, và nó cứ chạy ra, và xe thanh niên kia chạy xuống thì đụng vô thằng nhỏ. Đó là vong hồn người ta ngoắt thằng nhỏ ra giữa đường để mà hả có tai nạn xảy ra như vậy các bạn. Kể cả bạn á, là cũng một lần với lại người yêu của bạn á, là trong lúc nói chuyện ở bên đây á, và buổi tối nhìn qua bên đó cũng thấy một người rất là cao luôn. Đây là cái câu chuyện xảy ra tại Sóc Trăng, ở Châu Thành, Sóc Trăng các bạn. Vụ tai nạn này rất là thương tâm, có trên mạng luôn nha. Khi mà Thi kể cái câu chuyện này á, thì các bạn thấy rút kinh nghiệm là mình đừng có tham. Tham hả là không có tốt cho bản thân mình đâu. Để Thi kể cho các bạn nghe. Hồi nhỏ cái lúc mà Thi học lớp 7 á, lớp 7 đúng rồi, thì khoái một cái nón lắm. Xong cái có một hôm đó là có một cái ông, ổng lại nhà Thi mà ổng lại đội cái nón đó. Thi thích cái nón bằng rin đó các bạn. Cái ổng về cái ổng quên cái nón đó, ổng quên lại, cái Thi thấy Thi khoái quá, Thi thích quá, Thi mới lấy Thi đội. Mà mẹ của Thi kêu rằng là thôi đồ của chú con đừng có lấy. Ba của Thi cũng kêu rằng thôi đồ của chú con đừng có lấy, để cho ba mẹ mua cái nón khác cho con đội. Mà Thi khoái quá, các bạn biết cái lúc đó là Thi mới có lớp 7 thôi, mới mười mấy tuổi, mình thích cái món đồ đó quá, cho nên đó là nó thôi chú đâu có quay lại đâu, cho con đi. Thì Thi lấy cái nón đó, mà các bạn biết lấy khăn lấy nón của người ta xui dữ lắm. Xong rồi cái Thi đi học nha, Thi đi học cái hả, Thi đứng ở trên cái lan can, lúc đó là đang giờ ra chơi, chỉ mới vừa lấy cái nón ngày hôm qua thôi, thì hôm nay Thi xảy ra tai nạn. Nghiệp của Thi đó các bạn, là Thi đang đứng vậy đó, Thi học 7A5, hai thằng ở bên 7A6 nó giỡn làm sao mà mình thì mình đang đứng ở trên lan can lầu 1 mà, thì nó giỡn làm sao nó trúng Thi mà Thi té các bạn. Thi té từ ở trên lầu 1 á, mà Thi té cầu thang chứ không phải là té lan can nha, té cầu thang nha. Thi té thì lăn xuống cầu thang, nguyên từ trên lầu mà lăn xuống ở dưới lầu. Trời ơi, mà Thi chửi mấy thằng đó quá trời. Mà Thi lúc đó Thi không thấy đau gì hết trơn á. Thi nói trời ơi, tụi bay làm gì mà tụi bay giỡn gì mà đụng tao vậy, tao té vậy nè. Lúc đó không đau. Cái đứng vậy á, đứng không được các bạn. Đứng không được là mới biết rằng là Thi thấy cái xương chân của Thi nó cong ra vậy nè. Nó không có đứt mà nó lòi cái da ra đâu, mà nó cong vậy nè. Trời ơi, là Thi biết là bị cong xương rồi. Cho nên đó là hả, hồi đó thì có điện thoại bàn đó, cô giáo mới gọi điện về cho ba Thi. Ba Thi mới vô là cổng đưa Thi đi vô trong bệnh viện chấn thương chỉnh hình á. Thì lúc đó hả là vô bác sĩ, các bạn biết nó giả man lắm kìa. Đi vô đó thì cái xương nó cong vậy nè, đâu có thể nào mà bó bột để cho thẳng lại được đâu. Cho nên đó hả là cái lúc đó trên TV á là đang chiếu trận đá banh. Thành ra cái ông bác sĩ ông mới kêu hả là con dòm kìa, chỗ cầu thủ đá. lúc đó thì khóc, mà thì chưa khóc nữa, cái thi mới dòm lên vậy nè, thi dòm lên thì thi dòm theo cái ổng dụ thôi, mà các bạn dòm lên thì dòm lên ở đây ổng đạp một cái hả, là cho cái xương chân đó, nó gãy ra luôn các bạn. Nó đang cong vậy nè mà nó lại không có, các bạn tưởng tượng giống như cái bong bóng mà các bạn ấy lên vậy đó, cái da của thằng ấy là nó không tét cái da ra nha, ông đạp một cái nó gãy luôn, nó gãy luôn. Thì ổng nói rằng phải gãy thì mới bó được chứ hả, bây giờ nó cong vậy thì là đâu có bó bọt được đâu. Trời ơi, cái lúc mà bị gãy rồi thì Thi mới biết đau, Thi mới khóc quá trời khóc luôn, khóc mà coi như là khóc ngặt nghẽo luôn các bạn. Xong rồi á là về mà tới tận bây giờ Thi nghĩ Thi vẫn còn hối hận, là Thi hả là bó bọt là cũng khoảng chừng gần 2 tháng, mà do là gần Tết Thi khoái mẹ Thi mua dép đẹp lắm, cho nên đó là Thi cứ năn nỉ ba cắt bọt cho con đi, ba cắt bọt cho con đi. Cái ba Thi thì ổng cưng, thành ra hả ổng cắt luôn cái bọt luôn, cho nên đó là cái chân Thi bên đây nó yếu, nó không có mạnh như là cái chân bên đây các bạn. Mà tới bây giờ Thi nghĩ rằng đó là chắc là do mình đó là lấy nón của người ta, mình hả mình lấy nón làm gì, trong khi đồ của người ta mình tham làm gì, đồ của cái chú đó thì thôi để nó đi, lỡ ổng quay lỡ ổng lấy đâu, cũng nhất quyết không giật một giật hai á là đòi cái nón đó cho bằng được. Để cuối cùng á là tới tận bây giờ trong cái đầu của Thi vẫn nghĩ nha, Thi vẫn nghĩ rằng là do mình lấy cái nón đó mà mình mới có cái tai nạn mà bị cái chân như vậy đó, là học lớp 7. Thêm một cái chuyện nữa là cách đây cũng khoảng chừng mấy năm trước, cái lúc đó bé My á là nó đang học trường mầm non Nguyễn Thái Bình ở bên quận nhất á, thì bình thường sáng Thi sẽ đưa con Thi đi học rồi chiều đón về ha, là từ nhà Thi bên quận 7 sáng là đưa qua quận nhất học trường Nguyễn Thái Bình, các bạn hả là ở bên quận nhất sẽ biết. Thì có một lần đó là Thi đưa con đi học rồi, trên đường Thi về á là lúc đó Thi đeo một cái túi các bạn, chuyện này rút kinh nghiệm nè, đeo một cái túi thì cái túi này nó lại không có dây kéo mà nó có cái cục hết á các bạn, có cái nắp hết vô vậy nè. Thì bỏ trong túi cũng mấy trăm ngàn á, mà tờ 50 các bạn nha, mà 600-700 hay 700-800 gì đó, mà tờ 50 không. Và khi mà Thi chạy xuống cầu Kinh Tẻ đó, cái thì không biết làm sao tự nhiên cái túi nó lật lại. Nó lật lại cái hả cái nút đó nó bật ra cái tiền nó rớt ra. Thì chờ các bạn tưởng tượng đi, cái lúc đó tiền nó bay mà Thi không biết luôn. Cái nghe cái anh kia cái ê chị ơi rớt tiền kìa, cái Thi mới ngừng xe lại, Thi mới quay lại Thi dòm. Thì khi mà Thi dòm Thi thấy tiền nó bay mà mấy ông kia lụm. Thì có một cái bà bán bánh mì các bạn, là cái bà này bà bán hả là ngay cái chỗ đó, là Thi thấy bả lụm nha, cái Thi cũng thấy trời ơi tiền tôi dòm xuống thấy hả là cái nắp bóp nó bật ra rồi, cho nên nó là Thi mới lật đật á là ấy xe để mà chạy lại lụm tiền. Thì Thi lụm đâu được có 200-300 ngàn, trong khi tiền mình 700-800 ngàn. Nhưng mà có những cái người hả là người ta lụm á, người ta trả lại cho mình rồi, cũng có người người ta lấy luôn của mình, người ta lụm mà mình đâu có đòi được các bạn. Thì biết rằng cái bà bán bánh mì á, bà lụm đâu cũng được mấy trăm á, tại vì Thi thấy bà cầm mấy tờ 50 ngàn, nhưng mà bà không trả lại cho Thi các bạn. Mấy cái ông kia ổng trả, Thi đợi hả Thi lụm được hả là lợi cũng được mấy trăm, nhưng mà mất mấy trăm. Thì Thi cứ đĩa cái bà đó hoài, Thi thấy rằng á, bà không, giống như bà lời mình luôn các bạn, cái bà lời bà đứng ở bán, mặc dù Thi đứng đi dòm bà vậy nè. Thì dòm bả, thì coi cái thái độ bả làm sao ha. Cái bả cứ đứng giống như bả phản lời mình luôn, là Thi biết rồi, Thi biết rằng rồi. Vậy là cái bà này bả muốn lấy tiền luôn, bả bỏ túi rồi, cho nên nó là bả lời mình thôi kệ. Mình làm rớt người ta lụm mà, cho nên nó là đâu phải người ta ăn cắp của mình đâu. Cho nên nó là Thi thôi, Thi thấy thôi kệ đi thì bỏ. Thì bỏ xong thì các bạn biết mà, do là cái ấn tượng xấu á, cứ mỗi lần mà Thi đi học, Thi đưa con đi học là thế nào Thi cũng dòm bả một cái. đi ngang cái dòm bả một cái. Cứ mỗi lần đi ngang là sẽ dòm. Bà này bà bán buổi sáng chứ bà không bán buổi chiều các bạn. Cứ mỗi lần đi ngang cái Thi liếc thì dòm một cái. Ha, tại vì Thi nghĩ bà này tham. Đó, Thi nghĩ trong bụng bà này tham lắm. Xong cái khoảng một tuần sau cái vụ mà Thi rớt tiền đó là cái lần đó Thi địa bả là Thi thấy nha. Nguyên một cái mặt của bả các bạn. Phân nửa mặt bên đây là nó lát hết luôn, nó lát mà đến nỗi mà nó đen thui luôn. Là bà này bà đi, chắc là bà bị tai nạn mà cái mặt bà chắc chà dưới đường, cho nên đó là nó mới bị thương nặng như vậy. Nó lát mà nguyên một cái mặt luôn các bạn. Trời thì nói trời sao mà mới hôm qua thấy bả cũng còn bình thường mà sao hôm nay là cái mặt bả lát hết trơn rồi. Chắc là bả bị tai nạn, bả mới bị vậy mà Thi nghĩ trong bụng đó, thấy chưa? Thấy chưa? Lụm tiền. Mới lụm tiền hồi một tuần trước thôi, lụm tiền có mấy trăm ngàn à. Mà bây giờ tuần sau á hả là thấy lát nguyên cái mặt, thì Thi nghĩ rằng của thiên trả địa, các bạn lấy của người ta thì là phải trả lại bằng một cái cách khác. Cho nên nó là Thi rất là tin tưởng cái việc mà hả đừng bao giờ lấy cái gì của ai cả, đừng bao giờ tham cái gì của ai. Hả, người ta rớt, người ta làm mất đồ, đó là nghiệp của người ta, nhưng mà mình nhặt cái mình đem hả, giống như là cái của nợ đó đó, mình đem mình nhặt mình đem về. Có một cái vụ nữa là hồi đó Thi nghe bà ngoại Thi kể thôi chứ không biết có hay không, là có một cái ông đó, ổng đi xe cái xin lỗi, đúng rồi, một cái ông đó ổng đi xe cái ổng lụm một cái giỏ sách đó hồi xưa là mấy chục ngàn à các bạn, hồi đó mấy chục ngàn lớn dữ lắm, giống như là mấy chục triệu bây giờ vậy đó. Thì ổng lụm mà của cái bà đó người Khmer, bà ngoại thì kể vậy đó, thì cái bà đó cũng trong xóm của ổng luôn, mà ổng không trả lại các bạn, ổng trả lại, bà hỏi ổng ổng có lụm hay không, bà ổng nói rằng ổng không có lụm. Cái bà cũng ghìm ghìm, cái sau thời gian tự nhiên cái bụng ổng bự lên, bự như hả là có bầu vậy đó, tới ổng chết các bạn. Ổng chết thì bà ngoại thì nói rằng do lụm mà không trả tiền lại cho người ta, cho nên đó là cái bà đó thì bà người Khmer thì hả chắc nhiều khi bà ghét, thành ra hả bà thư cho cái bụng to lên vậy đó. Thì bà ngoại hay nói cái chuyện đó để dạy mình rằng là đừng có tham đồ gì của ai cả. Thì đây là cái câu chuyện mà hai cái câu chuyện mà Thi đã trải qua hồi lớp 7, và một chuyện là cách đây mấy năm cái lúc đó bé My nó học mầm non các bạn. Thì hôm nay Thi tám cái chuyện của Thi để cho các bạn nghe, để mà kể kèm theo cái chuyện của cái bạn Nam ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta, với cái kinh nghiệm là đừng tham cái gì của ai cả, của thiên trả địa các bạn, mình lấy của người này mình phải trả lại bằng một cái cách khác, nhiều khi nó đau lòng hơn, giống như cái bà lụm tiền của Thi cuối cùng bị lát nguyên cái mặt vậy đó. Đó thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn ha. Thi đã kể xong tập 858 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 859. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.